Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167, chương 168, cướp đoạt. Ba canh cầu toàn đặt trước. Rầm rầm rầm, lít nha lít nhít, hai lích phêu hướng phía sư tử vàng oanh sát mà đến. Sư tử vàng vội vàng bao trùm haki vũ trang ngăn cản. Mặc dù là như thế, cũng bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, không chiếm được cơ hội thở dốc. Xùy, không nghĩ biện pháp sẽ bị oanh sát trong này, sư tử vàng sắc mặt ngưng trọng. Đụng chạm mặt băng, trực tiếp sử dụng năng lực. Lên, răng rắc một tiếng, mặt băng xuất hiện rạn nứt, trong nháy mắt sụp đổ. Phương viên mấy ngàn thước khối băng trong nháy mắt sụp đổ. Ngay sau đó, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo thánh vực lễ tán kết giới, trong nháy mắt bay lên không. Khi đi tới cao mấy chục mét không đằng sau, sư tử vàng hừ lạnh một tiếng, phá cho ta. Oanh một tiếng, cực đoan mặt băng toàn bộ vỡ vụn, làm cơ lũy mặt băng phá toái. Thánh vực lễ tán đồng thời cũng tại thời khắc này sụp đổ. Chính là tại thánh vực sụp đổ trong nháy mắt, một tôn màu vàng đại Phật đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhảy lên một cái, đối với Y Hoạch một trưởng vỗ dưới. Thiên nhãn, các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Trùng kích, to lớn sóng xung kích, oanh sát mà xuống. Nhưng mà, rơi ở trên thân Y Hoạch, lại làm cho hắn không hề hay biết. Vẻn vẹn nhộn nhạo lên hắn áo choàng một góc. Ta không phải nói a, năng lực của ta là đấng toàn năng. Hết thảy bị khám phá sự vật ở trước mặt ta đều không có chút ý nghĩa nào. Y Hoạch nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay một chỉ, cỡ lớn hai lích phêu. Trên bầu trời, một thanh khổng lồ linh cung hội tụ bắt đầu. Một phát to lớn hai lích phêu, trực tiếp đối với Sengoku đầu oanh sát xuống dưới. Oanh một tiếng, mang theo phảng phất thiên thạch đồng dạng lực trùng kích, xuyên qua mà xuống. Cảm giác được cổ áp bức này cảm giác, Sengoku con ngươi co rụt lại, vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản. Nhưng mà, tiếp xúc đến trong nháy mắt, trực tiếp bị nghiền ép đến mặt đất. Mặt băng bỗng nhiên sụp đổ. Sụp đổ, ô ô ô ô, thật nặng. Sengoku không khỏi một gối quỳ xuống. Sau một khắc, ầm vang bạo tác, phong ba bên trong, Sengoku bị đánh bay ra ngoài. Nhịn không được một ngụm máu tươi. Thật mạnh mũi tên, khó trách chiến hạm khổng lồ sẽ bị một kích miểu sát. Sương mù phá vỡ, gáp đối diện mà lên. Haki vũ trang nắm đấm, trực tiếp đánh xuống. Oa ha ha ha, thiên nhãn. Nói đến, ta vẫn là lần thứ nhất cùng các ngươi giao thủ. Kế Roger đằng sau, chính là các ngươi xưng bá biển cả. Để lão phu đến chiếu cố ngươi. Gáp một quyền đánh xuống, to lớn điểm đạo lực để không khí đều trở nên nóng bỏng. Chỉ sợ một quyền này điểm đạo lực tại 10.000 cộng trở lên. Bịch một tiếng, phảng phất đại giáo đường tiếng chuông bị gõ đồng dạng. Chấn động to lớn để gáp biến sắc, cánh tay bị trùng kích trực tiếp bị đẩy lùi. Tại Y Hoa chung quanh, xuất hiện một cái cự đại vòng phòng hộ. Đây là vật gì, quá cứng. Gáp không khỏi sắc mặt biến đổi. Ngay cả nắm đấm của hắn đều không đánh nổi đồ vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Blood Vene Enyaben là Blood Vene cường hóa kéo dài kỹ. Phát động năng lực về sau, có thể đem dùng cho phòng ngự Blood Vene mở rộng đến bên ngoài cơ thể, khiến cho biến thành có được đường vân nửa vòng tròn vòng bảo hộ. Ở chỗ này, uốn nắn ngươi một sai lầm. Biển cả, không cần chúng ta xưng bá. Chúng ta đáng nhìn đồ vật, đều là cướp đoạt, xưng bá, cái kia không phù hợp chúng ta thiên nhãn mỹ học. Y Hoa tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, một cái cự đại linh cung hiển hiện, cỡ trung hai lích phêu, to lớn hai lích phêu, trực tiếp đối với gáp nổ bắn ra mà đến. Gáp trên mặt hơi đổi, Soru, trong nháy mắt biến mất, nhưng mà, khi gáp lại lần nữa thời điểm xuất hiện. Hai lích phêu trực tiếp oanh sát mà xuống, rơi vào trên thân nó. Cái gì, ta đã nói qua rất nhiều lần, đáng nhìn đồ vật hết thảy, ta đều có thể đoán trước tương lai. Tương lai của các ngươi, đã được quyết định từ lâu. Gáp đưa tay ngăn cản, nhưng mà, Helix phêu lực công kích viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trên đầu của hắn nổi gân xanh. Lại phát hiện không cách nào ngăn cản. Thật nặng, không ngăn được. Bành một tiếng, gáp trong nháy mắt bị đẩy lùi. Chắc lần này Helix phêu ầm vang bạo tạc. Phong ba trực tiếp đem hắn nuốt hết. Đúng lúc này, Y Hoạch nâng lên ngón trỏ. Chỉ hướng bầu trời, đầu ngón tay, biến thành một cái cỡ nhỏ linh cung. Cỡ nhỏ Helix phêu, hưu một tiếng, trước mắt, chỉ là hiện lên một tia sáng. Bạo cướp mà qua, sư tử vàng cùng Red con ngươi co rụt lại. Trong đó một phát, xuyên qua sư tử vàng bả vai. Một cái khác phát, đánh xuyên Red cánh. Thật nhanh công kích, đây là ban đầu công kích dâu đen, ban sơ. Dâu đen không hiểu thấu bị chặt té xuống đất. Chính là cái này công kích. Lực lượng tuy nói không mạnh, nhưng là xuyên qua lực cùng tốc độ lại là siêu nhất lưu. Căn bản khó mà phản ứng. Một cái khác phát, bay về phía Big Mom phương hướng. Big Mom cũng không có phản ứng qua. Trực tiếp bị đánh trúng. Bất quá lại chưa ở trên người hắn. Lưu lại vết thương. Thấy vậy, Y Hoạch nhìn thoáng qua. Big Mom, nói đến. Ngươi còn kém chúng ta thiên nhãn 30 mai trái ác quỷ mới đúng. Big Mom con mắt khẽ híp một cái. Ngữ khí có chút uy hiếp. Nên cho, chúng ta tự nhiên sẽ cho. Nhưng là nếu như chết ở chỗ này, liền không cho được. Thật sao? Xem ra cái này rất khó nhưng ngươi làm ra lựa chọn. Đã như vậy, cái kia 30 mai trái ác quỷ, liền xem như là ngươi vật bồi táng đi. Vừa dứt lời, Big Mom ý thức được mình nói sai. Biến sắc, không đợi Y Hoạch làm cái gì. Big Mom vội vàng kịp phản ứng. Lập tức đem chính mình Lôi Vân cùng Thái Dương triệu hoán mà tới. Rớt, Prometheus, Lôi Vân cùng Thái Dương chậm rãi hạ xuống. Y Hoạch trùng đồng, ánh mắt rơi vào trên đó. Ngay sau đó, hai đạo linh tử chùm sáng trong nháy mắt từ Y Hoạch trong thân thể bay ra. Trực tiếp đánh vào rớt cùng Prometheus trên thân. Giangkate Onter, to lớn Quinzy ngũ tinh trận đem rớt cùng Prometheus bao phủ. Sau đó, trực tiếp sụp đổ hủy diệt. Tất cả lực lượng, biến mất trống không. Đồng thời, bởi vì rớt cùng Prometheus đều là Big Mom ban cho linh hồn của mình. Bọn hắn sụp đổ, Big Mom lập tức chính là nhận được trọng thương. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi làm cái gì? Bất quá là đem bọn hắn tương lai cướp đi thôi. Nói, Y Hoạch nâng tay phải lên. Một cỗ lực lượng phóng thích ra ngoài. Thử đến hoài niệm một cái đi. Big Mom, thiên thượng chi hỏa. Ngoặc kép, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.